Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, một đời người mới thay người cũ. Sĩ Tôn Thủy đã sớm chuẩn bị, không vội không từ ngồi tại bên giường, vỗ nhẹ Vương Doãn tay. Vương Doãn gầy như que củi, lỏng lẻo da thịt dán tại xương cốt phía trên. Giống một cái tuổi già sức yếu xế chiều lão nhân. Thế nhưng là hắn trên thực tế mới 56 tuổi, chưa tới tuổi 60. Vương công, người kiên trì như vậy là vì thiên hạ, là vì nước, vẫn là vì chính mình? Ta vì cái gì, người không biết sao? Chính là bởi vì ta biết, ta mới phát giác được người kiên trì không thể lý giải. Quân Vinh lời này ý gì? Ngươi vì cái gì không nghe một chút Tuân Úc kế hoạch, sau đó lại làm quyết định? Tình thế đến tận đây, đã thành tử cục, cũng không thể một mực dạng này rằng co nữa. Viên Thiệu, Công Tôn Toản rằng co không xong, Tôn Thị cha con lại tại Dự Châu lực lượng mới xuất hiện. Chu Du Sli Nam đã tiến vào Nam Quận, Lưu Huân bất quá một người tầm thường, căn bản không phải Tôn Sách, Chu Du đối thủ. Nay Đông Xuân tới, Giang Hạ, Nam Quận tất vì Tôn Sách tất cả. Không thể lại đợi, Vương Doãn nguyên bản đỏ lên mặt cấp tốc lại trở nên u ám. Ánh mắt bên trong thần thái cũng tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn phái Triệu Kỳ Đông đi, mục đích cũng là hy vọng Viên Thiệu đi về phía Tây Cần Vương, nắm toàn bộ triều chính. Thế nhưng là Viên Thiệu hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn đề nghị, khiến cho hắn không phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thể diện mất hết, Tuấn Nghi chi chiến, Chu Tuấn vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, chỉ có thể nhìn Tôn Sách cùng Viên Đàm lượn vòng. Viên Đàm đánh lui Tôn Sách, chiếm cứ Duyện Châu, Tôn Sách cũng xây dựng lên phía Bắc phòng tuyến, bắt đầu đuổi gấp đối Dự Châu thế gia hào cường làm áp lực. Đầu tiên là Trưng Thu Tào gia, ngay sau đó lại Trưng Thu Thái gia, kế tiếp còn không biết muốn đối nhà ai đối thủ. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, lại làm việc trầm ổn, thủ đoạn cao minh, vừa đấm vừa xoa, để Dự Châu thế gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi một thời gian, Dự Châu chưa hẳn không thể bị hắn khống chế. Viên Thiệu không nhìn thấy điểm này, hắn hiển nhiên còn không có ý thức được hắn tránh thức đối thủ là người nào. Công Tôn Toản quấy nhiễu Ký Châu chỉ là một cái lấy cớ. Hắn đã hướng Triệu Kỳ biểu thị nguyện ý tiếp nhận triều đình điều dài. Viên Thiệu cần phải nhân cơ hội này tây tiến Cần Vương, đem triều chính khống chế tại trong tay. Lui mà cầu thấp hơn cũng cần phải chỉ huy xuôi nam, tự mình công kích Dự Châu, không cho Tôn gia phụ tử đặt chân cơ hội. Hắn ngay tại đánh mất cơ hội tốt nhất. Một khi Tôn Sách khống chế Kinh Châu, hắn thì có nơi đặt chân, có cùng Viên Thiệu rằng co tư bản, coi như Viên Thiệu sau cùng có thể đánh bại Tôn gia phụ tử, cũng tất nhiên là một trận lề mề khổ chiến. Kinh Châu, Dự Châu tổn thất nặng nề, không có vài chục năm khôi phục không nguyên khí. Chính như Sĩ Tôn Thủy chỗ nói, hiện tại tình thế đã thành tử cục, Viên Thiệu đối với hắn đề nghị xem như không nghe, khư khư cố chấp, hắn đã vô kế khả thi, nhìn xem Tuân Úc kế hoạch cũng chưa chắc không thể. Ngươi nói đi, ta cũng nhìn xem Hà Bá Cầu nói vị này vương tá chi tài đến tột cùng có cái gì diệu kế lương sách. Sĩ Tôn Thủy coi nhẹ Vương Doãn trong khẩu khí giấu giếm địch ý, không nhanh không chậm đem Tuân Úc kế hoạch nói một lần. Tuân Úc được đến thiên tử cho phép về sau, tự mình đuổi tới nhà hắn, đem kế hoạch nói thẳng ra, thỉnh cầu hắn chống đỡ. Sĩ Tôn Thụy đối Tuân Úc không có thành kiến, hắn cùng Tuân Sảng giao tình rất tốt, trước đó liền nghe Tuân Sảng nói qua Tuân Úc, nói hắn cùng Tuân Du, Tuân Duyệt là Tuân gia người trẻ tuổi bên trong Tuấn Tài. Hắn cũng cùng Hà Ngung giao tình rất sâu, biết Hà Ngung đối Tuân Úc đánh giá rất cao, Tuy nhiên Tuần Úc mẫu thân là Đường Hành nữ nhi, nhưng cái này nhiều nhất xem như bạch ngọc nhỏ tì vết. Không thể che giấu Tuần Úc tự thân quang mang, Sĩ Tôn Thụy là cái có mưu kế người. Nếu không Vương Doãn không biết liên thủ với hắn diệt trừ Đổng Trác. Nhưng hắn nghe Tuần Úc kế hoạch sau vẫn là nhìn mà than thở. Mặc cảm, Tuần Úc kế hoạch này bố cục thiên hạ, phóng nhãn lâu dài, không nhất thời vội vã, có tương đương khả thi. Không chỉ có đem thiên tử đạo nghĩa ưu thế phóng đại tới cực điểm, mà lại lực bài chúng nghị, định đô quan trung, đem triều đình coi là tranh bá thiên hạ một phương thế lực. Có trang sĩ tự chặt tay bá lực, càng có đối mặt hiện thực dũng khí, chớ nói chi là bình đẳng đối đãi quân nhân, đối quan đông, quan tây người đối xử như nhau. Đây chính là rất nhiều thư nhân khiếm khuyết thiết thực thái độ. Bọn họ luôn cảm thấy đạo nghĩa nơi tay liền có thể hoành hành thiên hạ. Sĩ Tôn Thụy là trí thức, nhưng hắn cũng là truyền thống trên ý nghĩa quan tây người. Đối quan đông người tự phụ không thể tán đồng. Đối quan tây người bị tự dưng áp chế cũng âu sầu trong lòng. Luôn cảm thấy có sai lầm công bằng. Tuần Úc có thể nhìn thẳng vào vấn đề này, cũng lấy tay nỗ lực giải quyết. Rất đối với hắn tâm tư, thoáng cái rút ngắn giữa bọn hắn khoảng cách. Đây chính là hắn tự mình đến khuyên Vương Doãn nguyên nhân. Hắn từng là Vương Doãn trợ thủ đắc lực, có thể xưng bạn tri kỷ, phóng nhãn thiên hạ. Bây giờ có thể khuyên được Vương Doãn đại khái cũng chỉ có hắn. Chánh thức giải Vương Doãn tâm tư người cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sĩ Tôn Thụy bình luận hết Tuần Úc kế hoạch, cũng không thúc Vương Doãn tỏ thái độ, mà chính là kiên nhẫn chờ lấy. Hắn biết Vương Doãn chỉ là cố chấp, ánh mắt vẫn là có, nếu không Quách Thái không biết bình hắn vì vương tá chi tài. Hiện tại hai đời vương tá giao tiếp, trên tâm lý bài xích cùng địch ý không thể tránh được. Nhưng bọn hắn mục tiêu là nhất trí, đều là vì thiên hạ, vì thương sinh, vì nho môn tương lai, mà không phải vì cá nhân danh lợi. Vương Doãn là đảng người, Tuần Úc làm sao không là đảng người. Tuần gia thế nhưng là Nhữ Dĩnh có tên đảng người hào cường. Theo Tuần Thục lên thì cùng đảng người quan hệ mật thiết. Vương Doãn nửa ngày không nói gì. Hắn không thích Tuần Úc. Tuần Úc kế hoạch cũng cùng hắn kế hoạch không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là hắn không thể nói Tuần Úc kế hoạch không tốt. Hắn thậm chí cảm thấy đến Tuần Úc kế hoạch là thiên tài giống như tư tưởng. Tuổi xây dựng sự nghiệp thì có dạng này kiến thức. Không hổ là Hà Ngung nhận định vương tá chi tài. Vương Doãn bất chi bất giác thở dài một hơi, thần sắc ảm đạm. Tuần Úc kế hoạch cùng hắn bố cục khác biệt lớn nhất cũng là Tôn Vương. Tuần Úc từ bỏ Viên Thiệu, quyết định tôn sùng triều đình. Có thể nghĩ, một khi Tuần Úc cầm quyền, triều đình liền sẽ đem Viên Thiệu xem vì địch nhân lớn nhất. Có lẽ là Tuần Úc không có Sĩ Tôn Thụy nói rõ. Có lẽ là Tuần Úc nói. Nhưng Sĩ Tôn Thụy có chỗ giấu giếm, bọn họ không có nói ứng phó như thế nào Viên Thiệu. Thế nhưng là hắn liếc mắt liền nhìn ra, Tuần Úc trong kế hoạch này đối thủ lớn nhất không phải Tôn gia phụ tử, mà chính là Viên Thiệu. Một khi Tôn gia phụ tử hướng triều đình xưng thần, bước kế tiếp cũng là vây công Viên Thiệu. Đây cơ hồ là tất nhiên. Tôn gia phụ tử tuy nhiên biểu hiện chói mắt, nhưng bọn hắn căn cơ quá mỏng, không có giống Viên Thiệu như thế không đem triều đình để vào mắt lực lượng cùng thực lực. Hướng triều đình xưng thần, đem triều đình chú ý lực chuyển rời đến Viên Thiệu trên thân. Tùy tiện từ đó thủ lợi, hẳn là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Quân vinh, Viên Thiệu thế nhưng là chúng ta đảng người hy vọng. Vương Doãn cơ hồ là tại khẩn cầu. Sĩ Tôn Thụy lạnh nhạt nói. Đúng, chúng ta đều đã từng nghĩ như vậy. Tuần Úc sao lại không phải? Hắn là đi trước Nghiệp Thành, lại đến Trường An. Hắn dạng này tuấn tú theo Nghiệp Thành đi vào Trường An. Hắn cùng thiên tử cũng không phải mới quen đã thân, mà chính là ở chung mấy tháng, lại sâu nói mấy ngày sau mới làm quyết định. Ngươi không cảm thấy cái này đã có thể nói rõ vấn đề sao? Vương công, chúng ta đều nhìn lầm. Viên Thiệu không phải chúng ta hy vọng minh chủ. Hắn lừa gạt ngươi, hắn lừa gạt chúng ta, lừa gạt người trong thiên hạ. Hắn đón đến, vừa dài thán một tiếng. Vương công, ta gần nhất thường thường mộng thấy Viên Thái Phó. Ngươi cảm thấy Viên Thiệu tương lai sẽ như thế nào đối đãi việc này? Dưới Hoàng Tuyền, chúng ta như thế nào đối mặt Viên Thái Phó? Vì Viên Thiệu, Viên gia mấy chục cái chết oan chết uổng. Chúng ta thật có thể không thẹn với lương tâm sao? Vương Doãn chăm chú địa nhắm mắt lại, sắc mặt xám xịt, khí tức to khỏe như trâu. Qua nửa ngày, hắn đột nhiên thân thể một cái, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trước ngực một mảnh ân hồng. Nhìn thấy mà giật mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?